Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, 1221. Trần Hồng Bân chỉ là cái bình thường tiểu thương nhân, hơn 40 tuổi tuổi tác, có chút sự nghiệp, ở Trung Đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương, còn có cái 200 nhiều bình tiểu biệt thự, có thể nói là một người nam nhân nhất hoàng kim thời kỳ. Này có chút nam nhân thói hư tật xấu chính là trong nhà hồng kỳ không ngã, ra ngoại cờ màu phiêu phiêu. Này Trần Hồng Bân thế tử là hắn đại học đồng học, hai người từ sự nghiệp nhất gian nan bắt đầu lẫn nhau nâng đỡ. Chờ Trần Hồng Bân sự nghiệp thượng quỹ đạo sau, lại vì hắn sinh đứa con trai. Tuy rằng không đến mức giống cái bà thím già giống nhau hoàn toàn ở nhà giúp chồng dạy con, cũng có mua sắm du lịch nhàn rỗi không có việc gì Mỹ cái dung đem chính mình bảo dưỡng thập phần tinh xảo, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, so ra kém bên ngoài những cái đó tiểu yêu tinh, mà cùng Trần Hồng Bân cùng nhau hợp tác lão bản liền thích chơi một ít đa dạng. Ngay từ đầu Trần Hồng Bân chỉ là cái tiếp khách, chậm rãi hắn cảm thấy chỉ cần bảo vệ cho cuối cùng một đạo phòng tuyến, gặp dịp thì chơi liền hảo. Đáng tiếc nam nhân phòng tuyến nơi nào là như vậy hảo bảo vệ cho. Vì thế liền có cái xinh đẹp lại hiểu chuyện tiểu nhị nãi. Trần Hồng Bân bên ngoài nữ nhân kia cũng thông minh, căn bản không trông cậy vào có thể tệ rớt chính thất chính mình thượng vị. Chỉ cần nàng chính mình quá đến hảo, mặt khác cái gì đều không để bụng. Trước 2 năm, Trần Hồng Bân còn cấp nữ nhân này đặt mua một bộ bất động sản. Phòng ở không lớn, 120-30 bình mà thôi, nhưng ở Trung Đô loại địa phương này kia nhưng giá trị không ít tiền. Vì thế càng ngoan càng hiểu chuyện, hoàn toàn không cho Trần Hồng Bân tìm phiền toái, ngẫu nhiên còn sẽ nhắc nhở Trần Hồng Bân cấp trong nhà thê tử mua điểm tiểu lễ vật gì, làm Trần Hồng Bân đem trong ngoài chị dễ bảo. Mỗi khi nhìn đến những cái đó tiểu tam đánh tới cửa rèm pha, nhìn nhìn lại hắn bên ngoài kia xinh đẹp tươi mới tiểu nữ nhân, trong nhà ôn nhu nhã nhặn lịch sự thê tử, còn có nghe lời hiểu chuyện nhi tử, Trần Hồng Bân miễn bàn nhiều đắc ý. Cùng hắn cùng nhau hợp tác lão bản nhóm không ngừng một lần hâm mộ, như thế nào bọn họ liền không có thể tìm được như vậy hiểu chuyện lại nghe lời nhị nãi, luôn là nháo đến trong nhà túi bụi. Đáng tiếc hắn sở hữu hảo vận theo một lần ngoài ý muốn mà chết kết. Đầu năm nay theo mọi người đối thực phẩm coi trọng, hữu cơ rau dưa càng ngày càng có thị trường. Lúc trước Trần Hồng Bân đi lên con đường này thời điểm, còn có không ít người không thể lý giải. Một cái hảo hảo sinh viên, như thế nào tận cùng thổ địa giao tiếp, sau lại theo sự nghiệp của hắn càng lúc càng lớn, còn thành lập công ty. Cứ việc không có đưa ra thị trường, nhưng trong công ty mấy chục cái công nhân, quy mô cũng không tính nhỏ. Mấy năm trước Trần Hồng Bân lại nhanh chóng quyết định tiến cử máy móc, nhiều hơn một loại hữu cơ ướp lạnh và làm khô đồ ăn bán. Con đường nhiều sản phẩm liền có chút cung không đủ cầu, cho nên Trần Hồng Bân vẫn luôn đều ở dần dần mở rộng quy mô. Mặc kệ là nhà xưởng vẫn là nông mà, Trung Đô điều kiện hữu hạn, liền ở khác tỉnh thị nhận thầu đồng ruộng. Thứ này nguyên nhiều, chế tác ướp lạnh và làm khô nhà xưởng tự nhiên liền phải mở rộng. Này một khoách liền khoách xảy ra chuyện, một cái 6 tuổi đại hài tử ở chơi đùa thời điểm, trượt chân từ một cái nửa kiến nhà xưởng thượng té xuống. Nếu liền như vậy ngã trên mặt đất, bất quá 2-3 tầng lầu cao địa phương, nói không chừng vận khí tốt còn có thể giữ được điều mạng nhỏ. Đáng tiếc đứa bé kia ngã xuống thời điểm, trực tiếp bị trên mặt đất, lõa lồ, bên ngoài thép chát cái đối xuyên. Lúc ấy đám kia hai tử đang ở chơi chơi trốn tìm, nửa ngày không tìm được cái này xảy ra chuyện hai tử. Hơn nửa trời chiều rồi đều phải về nhà ăn cơm, vì thế top 5 top 3 liền tan ai về nhà nấy. Cái kia xảy ra chuyện nam hài tử trong nhà chỉ có một 80 hơn tuổi nãi nãi, bản thân liền có điểm lão niên si ngốc, ngày thường đều là mơ hồ. Nhìn thấy chính mình tôn tử đều nhận không ra, chính là ngày đó không biết vì sao đột nhiên thanh tỉnh. Nhìn đến thời gian chậm tôn tử còn không có trở về, liền đánh xuống tay điện đi ra ngoài tìm mà ni này nông thôn đều là lầy lội lộ. Đầy đất đều là cỏ dại loạn thạch, kia lão bà chân cẳng cũng không nhanh nhẹn, sử quải trượng một cái không cẩn thận từ bờ ruộng thượng quăng ngã đi xuống. một đầu khái ở trên tảng đá. Căn cứ phát hiện người ta nói, lão bà là chết không nhắm mắt, đôi mắt trừng vô cùng lớn. Lúc ấy ngã xuống đi thời điểm không có trực tiếp tử vong, là đổ máu lưu nhiều, bỏ lỡ cứu giúp thời gian mới chết. Lão bà là ngày hôm sau bị người phát hiện, nàng bản thân liền có cái ra ngoài làm công, nhưng là 2-3 năm đều không có một chút tin tức trở về nhi tử. Nàng này xảy ra chuyện, liền cái giải quyết tốt hậu quả người đều liên hệ không thượng. Mà lão bà 6 tuổi tôn tử cũng mất tích, mạn thôn đều tìm, căn cứ đêm đó cuối cùng tách ra tiểu đồng bọn nói. Ngay cả cái kia nhà xưởng trong ngoài đều tìm, còn có dễ dàng xảy ra chuyện hồ nước chờ địa phương cũng đều vứt. Chính là cái gì phát hiện đều không có, có người liền nói rất có khả năng bị bọn buôn người cấp quải. Cuối cùng chỉ phải toàn thôn người các gia các hộ lấy ra điểm tiền tới, đem bà cấp táng. Nhà xưởng thuận lợi kiến tạo đi lên, mới nhất tiến cử ướp lạnh và làm khô cơ cũng lục tục đưa đến. Hơn nữa đem mấy năm trước có chút đào thải cũng thay đổi đi xuống. Tân sinh sản tuyến thực mau liền đầu nhập vào công tác. Sản phẩm thăng cấp làm cho bọn họ công ty ướp lạnh và làm khô vị càng tốt. Mặc kệ là cửa hàng thật tiêu thụ vẫn là internet tiêu thụ, đều đại gia tăng rồi. Đang lúc Trần Hồng Bân cảm giác sự nghiệp hài lòng, nhật tử thư thái thời điểm, sự tình liền bắt đầu liên tiếp không ngừng làm ầm ĩ lên. Đầu tiên là cửa hàng thật có người ăn bọn họ bán ướp lạnh và làm khô đồ ăn ăn tiêu chảy. Có mấy cái nghiêm trọng thậm chí ra bệnh viện chứng minh. Còn có bọn họ công ty ướp lạnh và làm khô thành phần xét nghiệm tới yêu cầu bồi thường. Trên mạng có không ít người thu được bên trong mốc meo ướp lạnh và làm khô sản phẩm. Các loại yêu cầu lui hàng bồi thường cấp kém bình, làm cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Nhất nghiêm trọng cùng đáng sợ chính là, có người ở trên mạng mua sắm ướp lạnh và làm khô bên trong thế nhưng có một đoạn người ngón tay. Lúc ấy liền đem người mua dọa quá sức không nói, vội vàng báo nguy, sau đó cảnh sát vượt tỉnh tra án, phong bọn họ trong công ty trong ngoài ngoại bài tra, mỗi một cái hàng hóa con đường nơi phát ra cũng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc điều tra. Đáng tiếc cái gì cũng chưa tra được, nhưng quán thượng loại sự tình này mặc dù cuối cùng không có tra được thứ gì, thanh danh thượng lại là bị hao tổn cực đại, trên mạng cửa hàng kinh doanh trực tiếp bị phong đền tiền. Tuyến hạ hợp tác thương cũng sôi nổi yêu cầu lui hàng. Lập tức đem Trần Hồng Bân mấy năm nay sở kiếm một ít tiền tiết kiệm bồi cái tinh quang không nói, thiếu chút nữa còn nháo đến muốn bán phòng. Lúc này Trần Hồng Bân bao dưỡng tiểu nhị nãy liền nói, có cái nhận thức sư phó rất lợi hại, không bằng tìm sư phó nhìn xem có phải hay không có biện pháp nào có thể đi dạo vận. Trước kia Trần Hồng Bân là không tin này đó, nhưng làm chút không thể cho người ngoài biết sự. Lại liên tiếp phát sinh loại này quái dị sự tình, hắn bản thân liền có chút chột dạ, vì thế lúc này mới nghĩ, không bằng làm sư phó nhìn xem có thể hay không nhìn ra cái gì tới. Mà tiểu nhị nãy nhận thức cái kia sư phó vừa thấy đến Trần Hồng Bân liền nói, hắn bên người đi theo một cái 6 tuổi tiểu nam hài, lần này liền đem Trần Hồng Bân dọa quá sức, nếu không phải lý trí thượng tồn, thiệt tình thiếu chút nữa trực tiếp dọa tè ra quần. Nhưng cái kia tiểu hài tử là trượt chân mà chết, cũng không phải hắn giết. Bất quá hắn sợ chính mình công ty xảy ra chuyện, quán thượng trách nhiệm, lúc này mới lựa chọn che giấu. Cũng may hắn tuy rằng kinh hoàng sợ hãi, nhưng còn không có ngốc đến cái gì đều nói ra. Chỉ hỏi vị kia sư phó biện pháp giải quyết. Vị kia sư phó cũng thực làm sai, không hỏi nguyên do, trực tiếp báo các loại xử lý phương pháp giá cả, xem Trần Hồng Bân chính mình tuyển. Trần Hồng Bân không biết chính mình làm những chuyện như vậy khi nào sẽ bại lộ, nhưng hiện tại thi thể bên trong tới xi măng, hoàn toàn vùi vào nền chung, chỉ cần nhà xưởng không hủy đi, kia hắn liền sẽ không bại lộ. Hiện giờ vấn đề lớn nhất tự nhiên chính là xử lý rớt bên người tiểu quỷ. Vị kia đại sư lại nói, tiểu quỷ đi theo ngươi, hai mắt huyết lệ, tất nhiên là có thiên đại ủy khuất, hiện giờ trừ bỏ yêu cầu siêu độ cái này tiểu quỷ ở ngoài, còn nếu muốn biện pháp trấn áp hàn ngập trời oán khí, chính cái gọi là cởi chuông còn cần người cột chuông, siêu độ phương diện này ta có thể vì ngươi làm được. Nhưng trấn áp oán khí còn cần chính ngươi tới, Trần Hồng Bân vội vàng hỏi. ta như thế nào tới? Này oán khí nên như thế nào trấn áp? Là mua sắm trường sinh bài vẫn là trường minh đăng? Vẫn là phải làm mãn 7749 thiên pháp sự. Đại sư nói, loại này sau khi chết sinh thành oán khí yêu cầu cực đại sinh khí đi trấn áp. Ta xem này trung đô địa thế tướng mạo, tên này kêu phổ điền sơn địa phương sinh khí nồng đậm. Nhưng thật ra thích hợp, một bên Trần Hồng Bân tiểu nhị nãy vội vàng kéo Trần Hồng Bân cánh tay. Trần An hắn, sự tình luôn có biện pháp giải quyết, thân ái ngươi đừng vội, nếu sư phó có biện pháp, chúng ta đây nghe sư phó làm là được. Xem sư phó nói như thế nào, Trần Hồng Bân lúc này mới hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Chờ sư phó giảng giải quyết biện pháp, vị kia đại sư nói, ngươi muốn dựa theo cái kia tiểu hài tử hình thể đi chế tạo cái đồng thân. Ta đem kia tiểu quỷ siêu độ lúc sau, ngươi yêu cầu đem đồng thân chôn ở phổ điền sơn hạ. Lệnh này hấp thu trong núi sinh khí, có thể trợ hắn sớm ngày đầu thai. Trần Hồng Bân có chút do dự. Này phổ điền sơn nháo quỷ, âm khí thực trọng, chôn ở phía dưới thật sự không thành vấn đề sao? Đại sư cười cười, ta chỉ tin tưởng ta đo lường tính toán. Ngươi nếu là không tin vậy quên đi. Trần Hồng Bân vội vàng nói. Tin, ta tin, đại sư nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Vì thế dựa theo vị kia đại sư tính chuẩn thời gian. Nửa đêm, Trần Hồng Bân kéo trang ở túi ra rắn chung đồng thân đi vào phổ điền sơn hạ. Căn cứ đại sư chỉ dẫn địa phương đem đồng thân chôn đi vào. Trần Hồng Bân sau khi rời khỏi, hắn nguyên bản mai táng đồng thân địa phương, chui từ dưới đất lên mà ra một con dữ tợn tay. Đương kia dữ tợn tay lại lần nữa chuẩn bị chậm rãi rút vào trong đất thời điểm. Một cái thật lớn màu trắng đuôi rắn đột nhiên vung đuôi. Một tiếng thê lương tiếng thét chói tai tùy theo vang lên. Tư Dương nhìn bị tiểu phúc tử bọn họ đào ra tiểu hài tử lớn nhỏ đồng dụng nhẹ xách hai tiếng. Tiểu phúc tử hiếu kỳ nói, chủ nhân, đây là thứ gì? Thứ này chôn dưới đất thời điểm ta cái gì cũng chưa cảm giác được. Chờ đào ra lúc sau, hảo nùng liệt âm khí. Muốn nếu hắn không phải vài trăm năm lão quỷ, lại trải qua thời gian dài như vậy chủ nhân cung cấp đan dược tu luyện. Này âm khí liền hắn đều xúc chi không được, không chết tức thương, quá hung tàn. Tư Dương nói, đây là đồng thi, thời cổ có một loại tuẫn táng phương thức, đem tiểu hài tử sống sờ sờ mở ra đỉnh đầu, rót vào nước bạc, phong nhập đồng dụng bên trong làm đồng nam đồng nữ tuẫn táng. Như vậy, có thể đem người sinh hồn cấp sinh sôi phong nhập đồng dụng bên trong. Bảo hộ lăng tẩm không bị quấy rầy trộm đạo, đi theo cùng tới xem náo nhiệt Lý Tắc Chi cùng Liễu Giật nghe vậy nhịn không được nhíu mày. Thời cổ sống táng phương pháp hoa hòe loè loẹt, nhưng tất cả đều là cực kỳ tàn nhẫn. Cho dù là hiện tại nhìn đến một ít thời cổ văn hiến ghi lại, đều sẽ làm người nhịn không được đánh cái dùng mình. Người này sao có thể hung tàn đến cái loại này trình độ? Lý Tắc Chi nói, kia sư phụ, cái này đồng dụng bên trong có tiểu hài tử. Tư Dương lắc lắc đầu, không có tiểu hài tử, nhưng là có cái hoài thai 7 tháng âm hồn, lại quá 3 tháng, đương này âm hồn hấp thu cũng đủ trong núi linh khí cùng âm khí. Này quỷ thai liền sẽ bị sinh hạ tới. Đến lúc đó sẽ thế nào? Tư Dương nhìn mắt hai cái mắt trông mong đồ đệ, nhướng mày nói, đến lúc đó này quỷ thai chính là trong núi sản vật. Có thể nói là giả sơn, mặc dù ta này kết giới cường đại nữa, cũng ngăn trở không được giả sơn tùy ý xuất nhập. Nếu có người lại thao tác này giả sơn làm chút cái gì, chỉ cần tiểu tâm không bị chúng ta phát hiện, cho dù là thần thức cũng không nhất định có thể cảm ứng được nó tồn tại. Liễu Giật hỏi, kia sư phụ, trừ bỏ xuất nhập vô hình, còn có cái gì lợi hại chỗ? Tư Dương cười cười, không có, hai người một quỷ lược mộng bức. Không, không có, cứ như vậy, Tư Dương nhìn mắt bọn họ, như vậy còn chưa đủ sao? Tông môn bảo khố chung, nhiều ít bảo bối, nếu bị thành công dựng dục giả sơn tùy ý xuất nhập, bị dọn không các ngươi cũng không tất biết. Mọi người vừa nghe, tức khắc cảm thấy liền tùy ý xuất nhập điểm này, giống như đích xác đã đủ lợi hại. Tư Dương nói, chuyện này giao cho các ngươi xử lý. Thuận đằng sở dưa nên xử lý, hai người vội vàng lên tiếng sau. Liền đem này đồng dụng cấp mang đi, chờ hai người rời đi sau. Tư Dương Kiên nguyên bản mỉm cười mặt mày dần dần lạnh lên. Thiên Cơ Môn, thật sự không sợ chết a? Tiểu Phúc Tử run lập cập, ngoan ngoãn quỳ súc ở một bên. Vì cái kia tên là Thiên Cơ Môn môn phái bi ai 3 giây đồng hồ. Hết chương.